con thưa hỏi gì thêm không? Dạ, con cảm thấy vậy là quá đủ với con rồi. Rồi như vậy con ráng ôn pháp đó mà tu. Thật sự mà con cố gắng ôn pháp đó tu, sẽ là đệ tử chân chính của Đức Phật, sẽ là đệ tử của thầy. Nghĩa là người nào mà quyết giữ tâm bất động là đệ tử của Phật, là đệ tử của thầy. Bởi vì chỉ có tâm đó là giải thoát mà thôi, không có hoàn toàn ngoài ra đi tìm cái tâm khác thì không bao giờ có. Nhớ ngắn gọn, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mấy con không thuộc, mấy con về học cho thuộc đi, rồi cứ hàng ngày nhắc hoài nhắc hoài thì nó sẽ tới tâm bất động. Bởi vì Đức Phật nói có như lý tất ý, lậu hoặc vô sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Mấy con nhắc hoài nó thành một cái lực của ý thức của mấy con. Nhưng mấy con nhắc nó không khéo, mấy con niệm nó thì chết được á. Phải hiểu cái tác ý nó khác, nhắc nó khác, mà cái niệm nó khác. À, mấy con nghe người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật không? Có một cái cô đó, cổ đến chùa được ông thầy dạy của niệm Phật, cổ về của niệm Phật. Cổ đang ngồi của lần chuỗi của niệm Phật. Con cái cổ ở dưới nhà bếp nó rầy rà đến đoạn, tao mà không niệm Phật là tụi bây chết. Đó là niệm như vậy là trả không có đúng, các con hiểu chưa? Cho nên tác ý cái câu đó để cho cái tâm mình bất động, nó không phải là niệm cái câu đó. Các con cứ niệm à, tâm bất động thanh thản là vô sự, tâm bất động thanh thản là vô sự, tâm bất động thanh thản là cái trời đó thôi thôi, cái niệm này không có được, có phải không? Cho nên hồi nãy thầy nói mấy con lắng nghe cho kỹ không? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng, không? Chừng trong chừng nửa phút thôi, 30 giây phải không? Mấy con sẽ tác ý một lần rồi ngồi im lặng để lắng nghe cái tâm bất động của mình, rồi mới tác ý chứ không phải niệm. Còn mấy con niệm lia lịa trời đó thôi thôi tắt, bây giờ niệm Phật đâu còn nhé. Các con hiểu chưa? Nhớ chưa? Chỉ có một khoảng thời gian khi tác ý rồi thì chỉ có thời gian im lặng để lắng nghe cái tâm mình bất động. Rồi cái thời gian ngắn đó đó, mấy con lại tiếp tục tác ý nữa, rồi lại ngồi lắng nghe cái tâm bất động của mình, rồi tác ý nữa. Cứ lần lượt nó sẽ tăng dài ra. Cho nên khi mà các con ngồi tác ý một cái câu tác ý mà lắng nghe trong một phút im lặng, rồi tác ý nữa, rồi lần lượt lên một phút rưỡi, rồi hai phút, rồi ba phút, rồi năm phút mới tác ý một lần, thì mấy con tiến bộ rồi đó. Tiến bộ trong cái tâm bất động của mấy con trong đó được một phút hoặc năm phút, rồi một giờ, hai giờ, rồi bảy ngày đêm là chứng đạo. Hiểu chưa? Mấy con tác ý rồi, bắt đầu mấy con ngồi bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Kéo dài bảy ngày đêm như vậy là mấy con đã thành Phật. Các con hiểu chưa? Đó, bắt đầu bây giờ mấy con chỉ tập trong vòng 30 giây thôi. Tâm bất động thanh thản lạc vô sự, thì mấy con ngồi im lặng 30 giây rồi tác ý nữa. Rồi tâm bất động thanh thản lạc vô sự, rồi ngồi im lặng 30. Nhớ chưa? Làm được không? Được phải không? Nhớ rồi phải không? Nhớ hết chưa? Đó là mấy con đã được giải thoát trong 30 giây. Hiểu chưa? Thôi bây giờ thì xong rồi, mấy con hiểu hết rồi. Thôi bây giờ thầy về. Thầy chúc mấy con sẽ tu tập được giải thoát. Hiểu chưa? Bao nhiêu đủ rồi. Bao nhiêu. Thôi.